Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1428 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở tập 1427 ngày hôm trước, Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua hồi cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á khi mà bạn lên cấp 3, do trường bạn học nằm với lại xa nhà bạn quá, cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định thuê cho bạn một cái phòng trọ nhỏ nằm ở gần trường để mà bạn đi học cho tiện hơn. Đồng thời thí dụ như nếu mà bạn có học thêm vào buổi tối á, thì bạn về đây á, là cũng sẽ tiện hơn ha. Thì bạn ở đây á, là từ năm lớp 10 cho tới năm lớp 11 hoàn toàn bình thường, không có gặp bất cứ vấn đề gì cả. Phòng trọ này cũng nhỏ và có một cái gác và bạn chỉ ở một mình thôi. Bạn ngủ thì bạn ngủ trên gác các bạn. Thì bạn nữ này nói rằng á do bạn học cũng khá lắm cho nên từ nào tới giờ ba mẹ của bạn rất là yên tâm về bạn. Với lại ba mẹ của bạn là một cái người cũng rất là tân tiến thoải mái cho nên miễn sao bạn học tốt thôi. Còn vấn đề bạn đi chơi 10, 11 giờ đêm về ba mẹ cũng không có la. Với lại khi mà bạn có bạn trai á, ba mẹ cũng sẽ không có cấm đoán, nhưng mà ba mẹ có nhắc nhở là nếu mà có quen với bạn trai thì mình cũng chỉ giữ cái mức tình cảm á, giống như là tuổi học trò thôi, chứ mình đừng có đi quá giới hạn không có nên. Thì bạn cũng nhất trí về cái điều đó và rất là nghe lời ba mẹ. Bạn kể rằng hồi năm lớp 10 á, thì bạn cũng có quen với lại một hai người bạn trai. Nhưng mà trong cái độ tuổi học trò, tình cảm bình thường, đi ăn đi chơi bình thường thôi các bạn. Cho tới năm lớp 11 á, thì bạn có quen với lại một anh. Cái anh này sinh năm 1994, lớn tuổi hơn bạn và anh này nói chung cũng rất là cưng chiều bạn ha. Thì sau khi mà quen ảnh tầm khoảng chừng 2 tháng á, hôm đó là có một cái bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Cho nên bạn với anh này có đi. Và khi mà đi sinh nhật á, thì cũng có uống chút bia á các bạn. Khi mà tiệc tàn rồi, anh này mới đưa bạn về. Cái lúc mà anh đưa về á, thì lúc đó cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Và do là say á các bạn, bình thường thì anh không dám đâu. Nhưng mà cái ngày hôm đó do anh cũng hơi say, cho nên á, cái lúc mà bạn chuẩn bị vô phòng á, thì anh có kéo bạn lại và có ôm bạn rồi hôn bạn nữa. Thì bạn nữ này cũng sợ rằng mắt công cô chú chủ nhà mà thấy rồi á là mát lại ba mẹ sẽ la. Cho nên bạn mới lật đật mới đẩy anh này ra. Rồi sau đó bạn kêu rằng á là thôi anh đi về đi, giờ cũng trễ rồi, em bây giờ phải vô ngủ để ngày mai em còn đi học nữa. Thì anh này mới đi về, bạn á thì vô phòng. Khi vô phòng rồi á, bạn cũng tắm rửa thay đồ, rồi sau đó bạn mới leo lên gác để mà bạn ngủ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm xuống chút xíu sau là bạn ngủ rồi, tại vì hôm đó là chơi cũng mệt, cho nên bạn ngủ rất là lẹ. Nhưng trong cái lúc bạn ngủ á, thì bạn có cái cảm giác rất là khó thở các bạn. Thành ra là bạn mới tỉnh dậy, bạn mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra tự nhiên á, bạn mới nghe cái tiếng động, mà tiếng động này ở trong phòng của mình. Giống như là ai mà đang bước lên cầu thang để mà lên trên gác vậy đó. Thì bạn mới nhìn về phía cái gác, bạn thấy có một người. Mà cái người này á là đang leo lên, đi lên, đi lên. Xong rồi người này đi tới ngay chỗ cái bậc mà chuẩn bị để mà lên gác luôn á. thì bạn thấy rõ ràng người này là một người thanh niên, nhưng mà bạn không có thấy rõ mặt nha. Bạn chỉ biết rằng á, qua cái vóc dáng bạn biết đó là một người thanh niên. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ là ăn trộm, cho nên bạn mới lật đật bạn ngồi dậy, bạn tính hỏi rằng ai vậy. Bạn cứ tưởng rằng á, là trời ơi, không lẽ mới nãy mình quên khóa cửa cho nên ăn trộm nó vô phòng mình. Nhưng mà chưa kịp gì cả thì cái người này ha, các bạn tưởng tượng như nè, người này đứng góc này, bạn thì cái nệm để đằng góc này. Nói chung nếu mà muốn đi lại thì cũng phải đi mấy bước chân đúng không? Nhưng mà chưa kịp gì cả thì cái người này đã phóng một cái dèo từ ngay đằng chỗ cái gác đó, mà phóng một cái dèo một cái đè lên trên bụng của bạn, xong rồi ấn bạn nằm xuống. Thì lúc này á, bạn không thấy rõ được cái gương mặt của người này, mà cái người này ấn bạn nằm xuống xong rồi đè hai bên cái tay của bạn vậy nè. Mà người này hung hăng lắm nha. Người này mới nói rằng á, là không có được gặp nó nữa. Ai cho hung nó? Người này nói vậy đó. Rồi sau đó người này không chấn hai cái tay của bạn nữa, mà xoay qua bóp cổ bạn, bóp quá trời luôn. Nói rằng á, là không có được gặp nó nữa. Ai cho hung nó? Từ đây về sau không được gặp nó nữa nghe chưa? Bạn nghe cái người đó nói vậy á, mà cái giọng rất là dữ các bạn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, sợ lắm. Xong sau đó bạn thấy rằng á, là mình không có chống cự gì được cả. Thí dụ như nếu là người mà đè bóp cổ mình đi, thì mình cũng sẽ chống cự được tay chân. Cho dù mình làm không lại người ta, nhưng mà mình cũng sẽ chống cự là được đúng không? Còn đằng này bạn nhận thấy rằng mình không có chống cự được gì hết. Cho nên á, là thoáng một cái bạn biết cái người này là vong rồi. Thành ra là bạn đã niệm Phật, nhưng mà bạn không có niệm Phật ra miệng được, mà bạn chỉ niệm được trong tâm thôi. Thì cái người này á, giống như là họ cảm nhận được á các bạn, cho nên khi mà nghe bạn niệm Phật á, thì họ mới lỏng cái tay ra, lỏng từ từ rồi họ buông ra. Cái họ mới nói vậy nè, đừng niệm Phật nữa, niệm Phật cũng không có được gì đâu, niệm Phật cũng không được gì đâu, hôm nay á là tôi tha cho đó nha, từ đây về sau á không có được đi với thằng đó nữa nghe chưa, không có được đi với thằng đó nữa nghe chưa, tôi tha cho đó. Thì lúc đó người này thoát một cái là biến mất tiêu. Lúc này bạn giật mình tỉnh dậy mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ thôi, nhưng mà sao cái giấc mơ này nó thật dữ vậy. Cho nên khi mà bạn ngồi dậy, bạn cảm thấy là cái người rất là mệt, cái cổ cái tay của mình rất là đau, nhưng mà do lúc đó là đèn cũng không có sáng. Thành ra bạn mới lật đật á, là bạn đi xuống ở dưới, bạn bật đèn lên, rồi bạn đi vô trong nhà tắm á, để mà bạn nhìn vô trong cổ vậy nè. Thì bạn thấy rằng á, là trên cổ của mình có lằn dấu tay, giống như mình mới vừa bị bóp cổ thiệt vậy đó. Rồi bạn coi hai bên cái cần tay của bạn á, là cũng có cái dấu tay, nó lõm lồm luôn các bạn. Thì bạn lật đật bạn rửa mặt, rồi bạn để đèn sáng luôn. Bạn sợ quá bạn mới gọi điện thoại cho cái anh bồ của bạn á. Bạn mới kể cho anh nghe rằng á, là anh ơi anh, em mới vừa bị vậy đó. Em bị vậy đó, giờ em sợ quá. Hả, em trải qua mà sao giấc mơ này nó thật đến nỗi mà bây giờ cái cổ của em nè, cái tay của em nè, là có lằn dấu tay, bây giờ nó chuyển qua giống như bầm vậy đó. Thì cái anh này anh mới kêu rằng á, là thôi bây giờ em ráng đi, em ráng đi rồi á, cố gắng ngủ đi, có gì á là trưa ngày mai á anh sẽ mua đồ. Từ cái lúc dọn vô cái phòng này ở tới giờ á, em đã cúng chưa? Thì bạn nói rằng á, là em đâu biết đâu, thì ba mẹ em thuê phòng thì em vô ở thôi, chứ nào giờ đâu có cúng kiến gì. Thì ảnh cứ tưởng rằng á vong đó là ở trong phòng, cho nên anh nói rằng á, là thôi bây giờ em cố gắng ngủ đi, rồi trưa mai khi em đi học về á thì anh sẽ mua đồ qua, xong rồi á là anh cúng phòng cho em yên tâm đi, không có sao nữa đâu, cứ niệm Phật đi ha. Thì sau đó ha là nằm trằn trọc tiếp. Mà cái lúc mà bạn gọi điện cho anh bồ của bạn xong, bạn xem đồng hồ mới có 12:35 thôi, có nghĩa là từ nãy tới giờ đâu có trải qua bao nhiêu thời gian đâu các bạn. Thì bạn nói á là bạn cũng nằm đó trằn trọc cho tới cỡ 2-3 giờ sáng thì bạn mới ngủ lại được. Thì bạn ngủ kỳ này cũng bình thường, bạn không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau thì bạn cũng dậy đi học bình thường ha. Tới trưa hôm đó đó là bạn về phòng. Thì anh bồ của bạn cũng có mua trái cây, rồi bánh kẹo, rồi đồ ăn thức uống đồ qua. thì ảnh cũng có cúng cho bạn, ảnh kêu bạn là thắp nhang, xin là cho ở đây để mà đi học chứ đừng có nhát như vậy sợ lắm rồi học hành không có được. Thì hai đứa cũng cúng kiến, sau khi cúng xong xuôi rồi á, thì từ cái lúc đó cho tới tầm khoảng chừng 2 tuần sau là không có thấy cái gì nữa, cho nên bạn đã yên tâm rồi. Thì tới 2 tuần sau á là có sinh nhật của một người bạn thân ở trong lớp. Thì không có cái anh bồ này nha các bạn, chỉ có những người bạn trong lớp với nhau thôi. Bạn kể rằng á là tối hôm đó thì người bạn đó có tổ chức ở một cái quán. Sau khi mà ăn uống ở cái quán đó xong rồi á thì có một cái cô bạn tên là Trân. Cô bạn này học chung lớp với bạn luôn, cổ mới kêu rằng á là thôi tụi bay bây giờ á kéo về. Cô này cũng ở phòng trọ một mình nha các bạn, ở chỗ khác. Thì cổ kêu á là bây giờ kéo về phòng trọ của tao chơi đi, rồi có gì á là mua đồ ăn thức uống kéo về phòng trọ tao nhậu tiếp, quậy tiếp không. Thì cũng có một số đứa nó hưởng ứng các bạn, lúc này cũng chạy đi mua đồ ăn xong rồi kéo nhau về phòng trọ của bạn Trân này. Khi mà vô đây á, ban đầu cũng được cỡ hơn chục đứa, nhưng rồi sau đó đó là có mấy đứa nó đi về, cho nên lúc này chỉ còn 5 đứa thôi, trong đó là có bạn với lại 4 đứa con gái khác. Thì bạn nói rằng do cái phòng của nó cũng nhỏ, cho nên cái lúc mà bày ra ăn uống là không có cái chỗ để mình nằm xuống. Bạn uống một hồi sau cái bạn cũng mệt quá rồi, lúc đó bạn cũng say nữa. Cho nên á là bạn nói giờ tao mệt quá chịu hết nổi, mà ngày mai là ngày nghỉ, thành ra hôm nay bung lụa bung xõa nha. Thì bạn kêu á là tao mệt quá, để tao lên trên gác tao ngủ, tụi bay ăn uống thì tụi bay ăn uống tiếp đi. Cái mấy đứa kêu rằng á là ừ mày đi đi, cái bạn cũng lên trên gác của nó để mà bạn nằm. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm trên đó ha, thì một hồi sau trong cái vía của bạn á, bạn thấy rằng á là 4 đứa ở dưới á, khi mà nó uống xong cái nó nằm la liệt, nó ngủ ở dưới cái nền đất ở cái phòng trọ dưới nhà của con Trân này luôn, là nằm la liệt luôn. Thì tự nhiên bạn thấy có một người thanh niên, người thanh niên này á đẩy cái cửa ở ngoài á các bạn, cái cửa phòng á, bước từ ngoài bước vô đóng cửa lại, xong rồi cái người này mới leo lên trên gác. Thì người này á bắt đầu đi tới gần bạn. Bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng gương mặt của cái anh thanh niên này luôn, là tầm khoảng chừng 24-25 tuổi thôi, mà gương mặt của ảnh trẻ, điển trai, đẹp trai lắm. Với lại á, cái anh này á không có gì đáng sợ cả, nhìn như người bình thường của mình vậy đó. Thì ảnh mới lại anh ngồi kế bạn, cái anh kêu rằng á là em ơi, cho anh nằm chung với. Bạn nói rằng lúc đó không hiểu sao nha, không hiểu sao mà khi bạn thấy cái anh này bạn không có sợ, mà anh kêu bạn cho ảnh nằm chung với bạn cũng không sợ luôn. Bạn lại xích vô sát ở trong để mà cho cái anh này ảnh nằm kế bạn. Thì lúc mà ảnh nằm kế bạn hồi sau là bạn cũng ngủ luôn. Lúc đó là bạn say cái mặt vô trong vách vậy đó, thì bạn mệt quá bạn cũng ngủ luôn. Thì ngủ tới sáng hôm sau cái bạn giật mình dậy, thì cái dậy á là không thấy anh đó đâu nữa. Bạn mới đi xuống thì bạn thấy có hai đứa là đang ngủ, một đứa là nó đã dậy và nó đi về rồi, còn con Trân chủ phòng đó đó là nó đang đánh răng ở trong toilet. Thì khi mà bạn vô gặp Trân á, bạn mới hỏi rằng á là ủa Trân, hôm qua á là có cái anh nào lại phòng mày hả, bộ anh đó là quen với mày hả Trân? Cái anh Trân nói ai, anh nào, hôm qua á hả là có mấy đứa mình thôi, 4 đứa 5 đứa mình thôi, rồi con ấy nó đi về rồi, giờ chỉ còn 4 đứa thôi, anh nào mày? Cái bạn nói ủa kỳ ta, vậy hôm qua hả tao thấy tụi bay nằm la liệt hết rồi, thì có anh nào đi vô, tao tưởng anh bà con hay là bạn của mày không à, anh đi lên anh ngủ kế tao mà. Cái anh Trân nói mày sao đâu, chắc mày nằm mơ mẹ chứ làm gì có. Cái lúc mà hả tụi mình nhậu tụi nó đi về hết là tao đã khóa chốt cửa lại trong hết rồi, đâu có ai thể nào mà vô được đâu. Thì khi mà nghe Trân nó nói vậy thì bạn cũng chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, nhưng mà sao giấc mơ đó nó thiệt dữ lắm. Thì sau đó đó ha, dọn dẹp xong thì bạn cũng đi về phòng của bạn. Bạn kể rằng bắt đầu từ ngày đó trở về sau, trong suốt mấy tháng trời luôn, là bạn bắt đầu thay đổi tính tình. Bạn kể ha, bắt đầu từ ngày đó đó là bạn thường xuyên bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rằng cái anh đó đó, cái anh mà xuất hiện ở trong phòng con Trân lên nằm kế bạn á, cái gương mặt là y chang ảnh luôn. Thì cái anh này á, ảnh đưa bạn đi chơi, nhưng mà cái cảnh vật mà những cái chỗ mà ảnh đưa bạn đi á, nó rất là lạ. Bạn không biết là cái chỗ đó là ở chỗ nào, địa điểm nào đó. Thì bạn thấy rằng nó rất là lạ, là bạn thường xuyên nhìn thấy. Rồi á, bạn cũng thường xuyên á, là cảm giác giống như là mình không có muốn nói chuyện với ai. Bực bội lắm kìa. Giống như thay đổi tính tình, nhìn người này là thấy cái mặt thấy ghét. Nhìn người kia là thấy cái mặt không ưa, không muốn nói chuyện với người ta. Mà ai mà sắp sáp vô nói chuyện là chửi. Má, tao muốn nói chuyện với mày, đừng nói chuyện với tao. Đó, thành ra mấy người bạn của bạn cũng xa lánh bạn luôn. Bàn tán nhau nói rằng sao nhỏ này, dạo này nó tánh nó kỳ quá, sao kỳ cục vậy ta. Rồi ha, bạn học thì cũng bình thường nha. Cái vấn đề học của bạn thì bạn học khá lắm. Còn ha, là không chịu nói chuyện với ai. Và kể cả anh người yêu của bạn, cái anh sinh năm 94 đó, bạn kể rằng nha, là bạn thường xuyên kiếm chuyện để mà gây lộn với anh này. Ban đầu thì ảnh cũng còn chiều chiều, ảnh năn nỉ, riết rồi bạn làm quá, ảnh cũng nản á các bạn. Rồi hả, ảnh dỗ dành thì có lúc cũng đi chơi được, ảnh đưa bạn đi chơi, nhưng mà đưa đi giữa đường là bạn kiếm chuyện, bạn đau bụng, bạn nhức đầu, hay là có cái chuyện gì bạn sẽ chửi ảnh, rồi bắt đầu ảnh chở bạn về luôn. Riết rồi từ từ cũng chia tay luôn. Thì chia tay với anh bồ này xong rồi ha, là bắt đầu từ đó ha, bạn không chơi chung với ai. Cứ đi học xong đi về phòng. Học xong về phòng đóng cửa ngủ. Học xong về phòng đóng cửa một mình tự kỷ ở phòng trọ vậy đó. Rất là kỳ như vậy. Và trong cái khoảng thời gian về sau, ban đầu không có, bạn chỉ nằm mơ thấy cái anh đó là ảnh đưa bạn đi chơi thôi. Nhưng từ từ dần về sau thì bạn thấy rằng á, là khi mình ngủ á, cái cảm giác của mình giống như là bị ai đó cưỡng hiếp, bị ai đó đè để mà quan hệ với mình vậy đó. Và bạn không thể nào chống cự được, mình mẩy cơ thể cứ ngắt, không thể nào chống cự được. Và cứ mỗi lần như vậy, sáng ngủ dậy ra ha, là cái đáy quần slip của bạn á, thì bạn thấy rằng ở dưới đáy quần á, là nó ra cái chất gì đó, nó đen đen đen đen giống như nhớt vậy các bạn, và nó rất là tanh, nó rất là hôi. Là trong khoảng thời gian đó, nhưng mà chỉ là một tuần một lần, rồi từ từ tăng cái tần suất lên, là ban đầu một tuần một lần phải không, sau đó là một tuần hai lần, rồi sau đó là một tuần ba lần, rồi sau đó nữa một tuần bốn lần, cứ liên tục vậy đó. Rồi về sau nữa là bạn lại nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy một cái cảnh vật rất là lạ như thế này nè các bạn, giống như hồi xưa vậy đó, giống như là hồi thế kỷ trước, năm những năm mà 50 60 vậy đó ha. Cảnh vật cây cối um tùm, rồi có một căn nhà, trong căn nhà có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này á là đang ngồi ăn cơm với nhau, mà ngộ một điều rằng bạn chỉ thấy được cái gương mặt của người vợ, còn cái gương mặt của người chồng bạn không thấy được. Bạn chỉ thấy được cái lưng của người chồng thôi, là bạn đứng sau lưng của người này. Mà ngộ một điều rằng cái gương mặt của cái cô vợ y chang như gương mặt của bạn luôn, y xì luôn các bạn. Và hình như là cái cô vợ đó không có nhìn thấy bạn, dầu rằng bạn đứng sau lưng chồng của cô ấy đó, nhưng mà cô ấy không có nhìn thấy bạn, vẫn vui vẻ ăn cơm nói chuyện với lại người chồng các bạn. Thì bạn cứ nằm mơ thấy giấc mơ đó hoài luôn, rồi nằm mơ thấy giấc mơ cái anh thanh niên đó dẫn bạn đi chơi, rồi lúc đó thì giống như bạn bị cưỡng hiếp. Rồi từ từ cái tần suất nó tăng dần luôn. Cơ thể của bạn bắt đầu mệt mỏi, mà ngộ điều rằng bạn học vẫn bình thường nha các bạn, chứ không có sa sút học hành đâu. Thì cơ thể của bạn bắt đầu mệt mỏi, xong rồi á, là bạn sút cân. Bình thường á, thì bạn đã ốm, đã gầy rồi, bạn cao mét cũng mét 6 á, nhưng mà chỉ có 42 kg là bình thường thôi, là đã ốm rồi ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó bắt đầu bạn sụt dần ký xuống còn có 35 kg. Các bạn nghĩ đi, một người 1m6 mà có 35 kg là giống như cây tre miễu rồi còn gì nữa. Rất là ốm. Thì khi mà ba mẹ của bạn á lên thăm bạn, hoặc là bạn về nhà để mà thăm ba mẹ mỗi cuối tuần á, thì ba mẹ thấy rằng đó là trời ơi sao con ốm dữ vậy con. Nhưng mà ngộ rằng bạn lại không kể cái chuyện mà mình đã trải qua hàng đêm cho ba mẹ nghe. Không có nói các bạn. Im re, ba mẹ thấy bạn ốm, hỏi bạn rằng đó là trời ơi sao dạo này ốm dữ vậy, ba mẹ gửi tiền bộ con không có ăn uống điều độ hay sao, mà nó không có ăn uống bình thường à. Cái ba mẹ hỏi con có áp lực chuyện học hành không, cái bạn nó không bình thường, con học cũng bình thường có gì đâu. Rồi cái ba mẹ thấy vậy cái đưa bạn đi khám, đưa vô bệnh viện khám, vô bác sĩ nói bạn bình thường có gì đâu ha. Xong cái bác sĩ nói đó là nếu mà nó ốm vậy thì chắc là do nó học hành quá rồi nó làm biếng ăn, cho nên nó là về kêu nó ăn rồi cho thuốc bổ thêm vậy thôi. Thì sau đó ba mẹ nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm, tại vì bạn cũng không có kể cái chuyện kia, thành ra ba mẹ đâu có biết gì và cũng đâu có nghĩ gì về chuyện tâm linh. Thì xuyên suốt như vậy trong suốt một thời gian 3 4 tháng, lúc này á là cũng sắp thi học kỳ 2, là chuẩn bị học hết năm lớp 11 rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng á là có một hôm đó tự nhiên lúc này là mọi người đánh trống vô học rồi, là vô lớp hết rồi, hành lang vắng tanh, mọi người ngồi trong lớp, mà bạn á tự nhiên đứng ngay chỗ cái lan can, bạn đang tính bước vô lớp cái bạn mới nghe tiếng kêu kêu em ơi em. Thì bạn cứ tưởng rằng á là ở dưới, tại vì bạn học trên lầu cho nên bạn cứ tưởng rằng ai ở dưới đang kêu mình, cái bạn mới lại bạn đứng ngay chỗ cái lan can, bạn dòm xuống để coi ai, thì bạn thấy ai hết. Cái tự nhiên bạn nghe vậy nè, em ơi em nhảy xuống đi, em nhảy xuống đi, dưới đây vui lắm em, nhảy xuống đi em, nhảy xuống. Thì lúc mà bạn nghe cái người đó nói thì bạn giống như bị thôi miên các bạn. Bạn bắt đầu dòm xuống, cái xong cái bạn cái lan can ở trường học thì các bạn biết cũng cao cao cỡ cái ngực của mình đúng không, thì bạn bắt đầu kéo bước cái chân lên, thì muốn diễn tả sức luôn vậy đó, nhưng mà người thì mập thì không có đứng lên, là bạn nói nha, bạn mới bước cái chân lên cái lan can vậy nè, bước một chân ra mà lúc đó làm như trong lớp không ai thấy, không ai chạy ra can, nhưng mà cái lúc bạn bước đang chuẩn bị là leo cái chân còn lại lên thì bạn bị đập một cái bóp vô vai vậy nè. Giật mình, bạn xoay lại, đó là thầy giám thị. Thầy hỏi rằng đó là sao giờ nó không vô lớp, em làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì bước chân ra lan can tính nhảy xuống dưới hả? Cái lúc đó bạn bạn giống như tỉnh hồn mất, các bạn nói, vậy vậy để con chạy vô liền, bắt đầu bạn chạy vô trong lớp. Thì bạn cũng suy nghĩ, ủa mới nãy mình làm gì kỳ trời, ủa ai kêu mình ta, sao tự nhiên mình làm gì kỳ cục vậy ta, bạn cũng thắc mắc trong lòng lắm, nhưng mà giống như khiến á các bạn, cho nên bạn lại quên cái chuyện đó, không kể cho ai nghe ha. Rồi sau khi mà bạn học xong học kỳ thi xong học kỳ 2 rồi á, thì lúc này á là chuẩn bị nghỉ hè, chỉ còn học vài hôm nữa thôi là sẽ nghỉ hè, là bạn sẽ về nhà. Thì trong mấy hôm đó bạn đã bị xảy ra tai nạn các bạn. Bạn kể rằng cái hôm đó đó hả, là con chạy ngoài đường, thì lúc chạy á là không thấy cái xe nào hết, mà trong khi bình thường cái đoạn đường đó cũng có nhiều xe, mặc vào buổi trưa nhưng mà cũng có nhiều xe, nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó đi ra không thấy cái xe nữa trơn. Thì lúc mà bạn chạy tới ngã ba bạn đã dòm rồi là hoàn toàn không hề có bất cứ một chiếc xe nào, kể cả xe máy, mà thí dụ như nếu mà có cái xe tải dạng như chở hàng là bạn phải thấy chứ, đằng này bạn không thấy luôn xe máy mà. Thì bạn đã nhìn rõ ràng, bạn mới băng qua cái ngã ba đó, thì tự nhiên bạn nghe con nhỏ đó nó chạy gì kỳ vậy, nó chạy gì kỳ vậy, bạn nghe mọi người la lên vậy, thì lúc đó bạn mới tỉnh. Và khi bạn tỉnh thì bạn thấy có một chiếc xe chở hàng đang chạy tới, nhưng mà bạn né không kịp các bạn, bạn đã bị cái xe chở hàng này đụng. Và lúc mà bạn bị đụng á, thì bạn thấy cái cơ thể và kể cả chiếc xe của mình nó văng lên vậy nè, văng lên cao, mọi người la quá trời, bạn nghe tiếng la của mọi người xung quanh, xong rồi là bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng mà cũng may mắn cho bạn rằng ha, là chiếc xe đó đó người ta thấy bạn, người ta cũng thắng lợi rồi, nhưng mà hả là dạng như người ta cũng không phải là đang chạy với cái tốc độ bình thường người ta chạy. Nếu mà người ta chạy bằng cái tốc độ bình thường là bạn chết rồi, bạn sống không nổi đâu. Nhưng mà may mắn người ta thắng rồi, còn bạn thì bạn không có thắng kịp, cho nên đó là bạn đụng vô người ta, bạn văng lên. Thì bạn nói rằng nha, lúc đó người ta đưa bạn đi cấp cứu, đi vô trong bệnh viện thì cũng báo về cho gia đình, ba mẹ của bạn cũng hả là chạy lên bệnh viện. Khi mà lên đó thì bạn bị thương rất là nặng, bác sĩ nói rằng là con bé bị thương nặng dữ lắm, rồi bạn nằm trong bệnh viện một tháng trời và bạn hôn mê nha các bạn. Thì ba mẹ khóc quá trời khóc luôn, năn nỉ bác sĩ là cứu bạn, bây giờ còn nhỏ vậy mà bây giờ hả tai nạn, rồi bây giờ nằm cả tháng trời trong bệnh viện. Thì bác sĩ nói nhỏ này á là một á là không có cứu được, hai á thí dụ như nếu cứu được nó có sống thì nó cũng sẽ sống một đời thực vật, là coi như là bác sĩ nói vậy. Các bạn thấy còn nhỏ mới có lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 mà nghe nói vậy là mình sụp đổ rồi các bạn ha. Thì lúc này á ba mẹ mới thấy vậy, ba mẹ năn nỉ thì bác sĩ nói bây giờ tình trạng của nó là như vậy. Bây giờ á là hả nó đã qua cái cơn nguy kịch rồi, nhưng mà nó không có tỉnh lại thì chỉ do cái ý chí của nó thôi. Thì nếu mà gia đình muốn đưa nó về á thì cho nó về nhà rồi á là cũng theo dõi vậy đó ha. Thì ba mẹ cũng xa quá các bạn, nhà của bạn rồi bệnh viện ở trên phố, thành ra xa quá. Cho nên ba mẹ mới đưa bạn về nằm ở nhà vậy đó, thì cũng theo dõi. Thì nằm ở nhà đâu được mấy ngày á, thì cái hôm đó bạn kể rằng nha, trong cái khoảng thời gian mà bạn bị hôn mê là hơn một tháng trời, gần hai tháng trời. Thì trong cái khoảng thời gian đó là bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy mình đi chung với cái anh đó. Cái anh đó ha là đưa bạn đi từ chỗ này tới chỗ kia. Đầu tiên á là anh đưa bạn đi băng ngang qua một cái cánh đồng mà trời giống như là chiều, ráng chiều á các bạn, không phải là buổi sáng mà cái kiểu ráng chiều trời vàng vàng, nó âm u lắm. Rồi ha, anh đưa bạn băng qua cái cánh đồng đó mà cánh đồng này hoàn toàn không có miếng gió nào hết, nhưng mà lúa ở trên cánh đồng á nó đổ qua, nó đổ lại vậy nè. Không có gió mà lúa lại đổ qua đổ lại giống như có gió thổi vậy đó. Thì ảnh cứ đưa bạn đi rất là lâu. Sau đó hết cái cánh đồng đó thì bạn thấy ảnh đưa bạn tới một cái khu chợ. Khu chợ này á có người qua kẻ lại, người mua kẻ bán rất là đông. Nhưng những người này cúi gằm mặt xuống và họ lướt không, chứ họ không có đi bước chân dưới đất như mình. Họ toàn là lướt không. Ban đầu bạn không sợ, nhưng khi bạn nhìn xuống chân, bạn không thấy họ đi mà chỉ thấy lướt. Cho nên bạn cũng giật mình, bạn thấy hơi sợ hãi, bạn mới hỏi ảnh rằng: "Ô anh ơi sao họ toàn là lướt không vậy anh? Họ không đi bước chân như em vậy, không đi bước chân như anh vậy, sao kỳ thế ghê quá anh ơi, chỗ này là chỗ nào mà kinh thế? Chỗ này chỗ nào vậy anh?" Ảnh hình hình, anh nói rằng chút qua hả em. Cái lúc đó ảnh cứ dẫn bạn, bạn nép vô trong người của ảnh. Cái hả, ảnh dẫn bạn đi rất là lâu. Xong rồi, bắt đầu ảnh đưa bạn băng qua một cái rừng hoa. Bạn nói rằng là hoa ở đây á thì nó không có đủ màu đâu, mà nó chỉ có một cái màu đỏ thẫm thôi. Những cái cánh hoa màu đỏ thẫm mà cái khung trời chỗ đó, cái không khí chỗ đó nó âm u thấy ớn lắm kìa, nó quỷ dị lắm. Rồi cái bạn cứ đi chung với anh này, đi rất là lâu, băng qua cái cánh đồng hoa đó. Xong sau đó bạn thấy là tới một cái khu rừng. Mà cái khu rừng này bạn nói cái cảnh vật rất là đẹp các bạn, đẹp lắm. Nhưng có điều á là cái không khí nó cũng quỷ dị, nó âm u, chứ nó không có sáng sủa đâu. Thì khi mà đi rất là lâu sau băng qua cái khu rừng này thì bạn thấy tới một cái con sông. Ở trên sông có một cái chiếc tàu rất là to, bạn nói to lắm. To ơi là to luôn. Thì ảnh kêu rằng là bây giờ mình xuống cái tàu này là mình tới rồi em. Ảnh kêu vậy đó. Thì lúc này bạn đang chuẩn bị đi chung với anh này bước xuống con tàu đó, thì tự nhiên bạn mới nghe cái giọng của bố bạn. Bố bạn gọi tên bạn á, kêu bạn quá trời luôn. Thì bạn nghe tiếng bố mình cho nên bạn quay lại. Thì lúc đó giống như có một cái lực á các bạn, bắt đầu kéo giật bạn về sau. Thì anh này mới nhào tới, mới nắm hai cái tay của bạn để giật lại. Các bạn tưởng tượng giống như là kéo qua kéo lại bạn là một cái món hàng vậy đó. Thì cái lực đó nó cứ giật vậy nè, thì anh này cứ nắm kéo bạn lại. Thì bắt đầu cái lực đó mạnh quá, cho nên đó là cái anh này buông ra không nắm theo được bạn. Thì giật một cái nữa là bạn mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì bạn mở mắt ra, bạn nhìn thấy bố của mình với lại thêm hai người khác nữa. Một người cũng lớn tuổi, cũng sáu mấy 70, và một anh cũng thanh niên tầm khoảng chừng hai mấy tuổi, là ba người ở trong phòng của bạn. Mà ta nói cái cảnh lúc đó hả nó hỗn loạn, nó um sùm lắm kìa. Thì sau đó đó bạn thấy rằng đó là cái người thanh niên lại mở cửa phòng bạn, xong rồi mẹ bạn nè, bà ngoại, rồi mấy cậu, mấy chú bắt đầu vô phòng dìu bố bạn ra. Nhưng mà do lúc đó bạn mệt, bạn yếu lắm, cho nên đó là bạn cũng thấy mọi người vậy chứ bạn đâu biết chuyện gì. Rồi sau đó bạn tịnh dưỡng tầm khoảng chừng gần 1 tháng sau thì bạn mới khỏe mạnh trở lại. Lúc đó bạn mới được là mọi người kể lại rằng á là khi mà bác sĩ cho bạn về, bạn nằm ở nhà đâu cũng khoảng mấy ngày, gần hả là 10 ngày vậy đó. Thì cái hôm đó nhà ngoại của bạn là riêng nha, không có ở chung nha. Bà ngoại ở chung với lại cậu và mợ của bạn. Thì hôm đó là buổi tối bà ngoại của bạn ngủ, bà ngoại mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà ngoại nhìn thấy ông ngoại. Lúc đó bà ngoại đang ngồi cái ghế ở trước nhà, thì bà ngoại thấy ông ngoại bước vô sân. Mà ông ngoại của bạn đã mất lâu lắm rồi các bạn, thì từ nào giờ á bà ngoại cứ trông mình sẽ nhìn nằm mơ thôi cũng được nữa, miễn sao mà thấy ông ngoại là bà ngoại mừng. Cho nên khi mà nhìn thấy thì bà ngoại mừng lắm, bà ngoại mới đứng lên hỏi rằng: "Ông hả? Ông hả? Trời ơi, sao mà ông lâu quá rồi ông không về thăm tôi? Ông biết rằng á là tôi nhớ ông lắm không?" Thì ông ngoại của bạn mới bước vô mà nắm tay bà ngoại của bạn mới kéo ra ngoài sân. Mà ông ngoại rất là khẩn trương, ông ngoại nói rằng là: "Đi bà, đi bà, đi bà." Cái bà ngoại hỏi rằng là: "Đi đâu ông? Sao ông về không nói chuyện với tôi mà ông kéo tôi đi đâu?" Thì ông ngoại kêu rằng là: "Đi lên chùa chứ đi đâu, đi lên chùa để mà cứu con bé mất, chứ để không kịp đó, chứ để không kịp đó." Thì khi mà ông ngoại nói tới đó thì bà ngoại giật mình thức dậy. Lúc giật mình dậy nửa đêm các bạn, bà ngoại rất là hoang mang, sao tự nhiên lại nằm mơ thấy ông ngoại, rồi ông ngoại nói gì kỳ vậy. Bà ngoại trằn trọc không ngủ được luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà cậu với mợ bạn dậy á, thì bà ngoại mới kể cho cậu mợ nghe là tối hôm qua nằm mơ thấy vậy đó. Thì khi mà nghe xong á, cậu mợ mới nói rằng á, là nếu mà thấy vậy thì thôi, có gì á, là để cậu chở bà ngoại lên chùa, rồi á, là mình vô mình lại Phật, rồi sẵn á, là mình cầu xin Phật á, là gia hộ cho bạn để mà bạn vượt qua được cái kiếp nạn đó, bạn tỉnh lại, bạn khỏe mạnh lại vậy đó ha. Thì cậu mới chở bà ngoại đi một cái ngôi chùa là gần nhà với ngoại. Thì khi mà vô chùa thì bà ngoại với cậu cũng đi lòng vòng trong chùa, cũng thắp nhang, cũng lại Phật, cũng cầu xin vậy đó, cũng không có chuyện gì các bạn. Xong cái cậu kêu là: "Được rồi, mình thắp nhang vậy rồi thì về mẹ ơi." Thì khi mà hai người ra ngoài cổng chùa thì tự nhiên nha, bình thường giờ đó đó là bà ngoại không đói bụng đâu. Nhưng mà lúc đó tự nhiên cái bụng bà ngoại nó kêu lên, mà bà ngoại thấy đói quá trời đói luôn, chịu không nổi. Cái bà ngoại nói: "Ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên đói bụng quá trời?" Cái cậu nghe vậy cái cậu nói: "Mẹ đói bụng hả? Không, mấy con chở mẹ đi ăn cơm, gần đây có quán cơm nè, ngon lắm, để con chở mẹ lại đó ăn cơm." Cái bà ngoại cũng đồng ý. Thì khi mà vô ngồi ăn cơm á, là bà ngoại nói rằng mình thì ăn bên đây, thì ở cái bàn bên kia á, là có một cái ông này cũng khoảng gần 70 tuổi, sáu mấy tuổi rồi. Cái ông này làm một cái điều rằng thay vì mình ngồi ăn cơm, ổng ngồi ăn cơm thì ổng ăn đi, đâu có liên quan, đâu có quen biết gì đâu. Mà trong cái lúc mà ổng ăn á, là ổng cứ nhìn nhìn, ổng cứ địa địa lại đằng cái bàn của bà ngoại hoài luôn. Và cái ánh mắt, cái thái độ của ổng rất là kỳ, ổng cứ nhìn nhìn nhìn lại vậy nè. Cái bà ngoại cũng nói với cậu rằng á, là sao mà cái ông đó cứ nhìn lại đằng bàn mình hoài vậy ta, nhìn cái mặt lạ quắc, đâu có quen biết gì đâu mà sao ổng nhìn mình hoài. Cái cậu nói: "Thôi kệ người ta, à, mẹ đừng có quan tâm, chắc nhiều khi họ nhìn lầm thôi." Xong cái cũng ăn, cho tới cái lúc mà tính tiền xong đi ra ngoài xe, đang chuẩn bị lên xe đi về á các bạn, thì ông này ổng chạy ra, ổng kêu rằng á, là: "Bà chị, bà chị, bà chị." Mà ông này là người nam nha, thì ổng nói á, là: "Bà chị, có phải bà chị là hả chị Năm Lan không? Có phải chị thứ năm tên Lan không? Chị là Năm Lan đúng không?" Thì đúng thiệt, bà ngoại của bạn tên Lan mà cũng thứ năm, mọi người bình thường kêu là Năm Lan không. Thì bà ngoại nói: "Đúng rồi. Ủa, tôi có quen ông anh hả? Tôi thấy ông anh lão quắc à, tôi đâu quen ông anh đâu mà sao ông anh biết tôi vậy?" Thì lúc đó ông này mới nói rằng vậy nè, nói: "Phải, nhà chị có đứa con gái đang bệnh nặng dữ lắm phải không? Nhỏ đó nó sắp chết rồi." Ông nói vậy các bạn, chờ tự nhiên nghe nói vậy cái cậu của bạn mới tức. Nó: "Trời ơi, ông này, ông vô duyên vậy? Sao tự nhiên người gì vô duyên vậy? Tự nhiên nói nhà người ta sắp có người chết, ông đừng có lãng nha, nói chuyện kỳ cục vậy. Đó là cậu la. Cậu nói bây giờ á, bà chị đừng nói gì hết trơn á. Bây giờ á, bà chị muốn cứu, bà chị đưa tôi về nhà đi. À, rồi tôi coi tôi cứu cho. Chứ nếu mà không cứu á, là chừng 10 bữa nữa nhỏ chết à. Ông nói thẳng thừng vậy luôn. Thì lúc này á, bà ngoại mới kéo cậu lại. Bà ngoại nói, con ơi sao lạ quá con. Sao lạ quá, sao ông đó đâu quen biết gì mình, mà ông người Nam, mình người Bắc, mình là dân Hải Phòng, mà ông này nói giọng Nam nữa, đâu quen biết gì đâu mà sao ông biết má mẹ tên Lan, biết thứ Nam. Rồi hả, tự nhiên nghe ông nói cái liên tưởng tới con bé Mít là bạn. Bé Mít nó đang bệnh, nó đang hôn mê vậy trời. Sao ta, kỳ vậy. Thôi không ấy, mình đưa ông về thử coi sao. Cái lúc đó cậu cũng nói, ừ thôi vậy, vậy cũng được mẹ, vậy cũng được, làm vậy đi. Mà lúc nào ông này đi có mình, không có xe nè các bạn. Thì lúc đó là cậu của bạn mới kêu một chiếc xe ôm để mà đưa cái ông này về nhà của bạn. Thì khi mà về á, ba mẹ của bạn cũng có nhà, thì ổng không có vô nhà đâu, mà ổng chỉ đi lòng vòng. Ổng đi cửa trước ha, xong cái ổng đi lòng vòng xung quanh nhà chứ không hề bước vô nhà nha. Cái ông đi lòng vòng, cái ông nói vậy nè, nói quá trời quá đất rồi, dẫn con người ta xuống tới dưới đó luôn. Ông nói vậy đó, quá trời quá đất rồi, dẫn con người ta xuống tới dưới đó luôn. Quá trời lộng hành. Xong cái ông mới lên, ông mới nói với mọi người trong gia đình bạn rằng là mọi người yên tâm đi, có gì ngày mai tôi quay lại. Rồi cái ông đi ra, ông nói có nhiều đó các bạn, có gì ngày mai tôi quay lại, mấy giờ vậy đó. Rồi cái ông đi ra, ông kêu cái ông xe ôm đang đứng đợi đó, là ông đi luôn. Mọi người quan mang không biết chuyện gì hết, trời ơi ông nãy đâu vậy trời, tự nhiên đâu xuất hiện vậy đó. Nhưng mà thôi, bây giờ ông nói vậy biết đâu phước chủ mai thầy, cho nên nó là lỡ ông giúp được mình sao. Thành ra là cũng đợi, cũng chờ cho tới ngày hôm sau. Thì đúng cái giờ đó ông xuất hiện các bạn, thì ông có đi chung với lại một người thanh niên tầm khoảng gần 30 tuổi. Người này á là cũng người Nam luôn. Thì khi mà đến á là ổng mới nói với mọi người á, bây giờ chuẩn bị 3 ly nước. Đem 3 ly nước này lên cúng bàn thờ tổ tiên trong gia đình. Bắt đầu ba của bạn á là mới lấy 3 ly nước để lên bàn thờ cúng ha, thắp nhang. Xong cái ổng cũng lại thắp nhang. Cái ổng mới nói rằng á là con bé đó là nó có một vong nam theo. Mà vong nam này là theo con nhỏ lâu dữ lắm rồi. Thì để tôi kêu nó vô đây, nó đang đứng ở ngoài, để tôi kêu nó vô đây nói chuyện. Xong cái ổng quay qua, vô đây, ổng kêu vậy đó, vô đây. Mà trong khi mọi người nhìn ra ngoài có thấy ai đâu các bạn, mà ổng kêu vậy đó. Xong cái lúc này á, đệ tử của ổng, cái người thanh niên đi theo ổng đang ngồi, nhưng rùng mình lên một cái, rùng mình rất là mạnh. Xong rồi ha, người này mới cụp cái mặt xuống, cái mặt giống như là âm trì xuống vậy các bạn. Cái mới hỏi cái ông thầy này rằng á là kêu làm gì, kêu tôi vô làm gì. Cái ổng mới kêu rằng á là bây giờ á anh là ai, anh nói đi, sao tự nhiên á anh theo con nhỏ, anh hại con nhỏ, bây giờ nó nằm nó bệnh trong nhà, anh thấy tội nghiệp nó hả? Sinh làm vậy, làm vậy là tạo nghiệp nặng dữ lắm. Cái người thanh niên này nói rằng á, tôi làm gì kệ tôi, mắc mớ gì tới ông. Xong cái quay lại mọi người, ba mẹ, rồi á là bà ngoại, rồi mấy cậu, mấy chú của bạn á là đang ngồi bên đây. Nói ông thầy, mắc mớ gì tới ông. Liếc qua mọi người nói, đừng có ngăn cản tôi, ai mà ngăn cản tôi á, tôi bẻ cổ chết, tôi bẻ cổ chết đó. Bắt đầu quay là liếc ông thầy, thì ông thầy nói bây giờ á là lý do gì sao mà anh theo nó, anh nói đi, sao anh theo nó lâu quá trời lâu vậy, anh nói đi, anh nói hả cho mọi người nghe. Rồi anh có muốn cái gì á thì mọi người á coi trong cái khả năng làm được thì mọi người sẽ đáp ứng cho anh, chứ sao anh lại làm như vậy, tội nghiệp nó, gia đình có nó con gái tội nghiệp nó lắm. Xong cái bắt đầu mới nói nha các bạn, ổng nói ổng tên gì, quê á là ở Hải Dương. Và ổng nói rằng là ổng sinh năm 1952. 52 hay 58 thì quên mất tiêu rồi, quên ghi ra. Ổng mất năm 1978, là cái lúc mất là ổng 25 tuổi, các bạn tính thì ổng sinh năm mấy mà tới năm 78 ổng mất là lúc ổng 25 tuổi. Ổng kể rằng bạn á là vợ kiếp trước của ổng. Hai người thương nhau lắm. Hai vợ chồng tôi thương nhau lắm, nhưng mà hai vợ chồng tôi sống với nhau chưa tới một năm nữa. Mới sống có mấy tháng sau thì cô ấy á, là bị té xuống ao, cô ấy chết đuối. Cho nên sau đó một năm là cô ấy chết năm 1977. Sau đó một năm tôi buồn, tôi chịu không nổi, tôi nhớ quá. Cho nên là tôi đã thắt cổ để mà tự vẫn, để chết theo cô ấy. Các người có biết không? Tôi đã theo cô ấy rất là lâu rồi, từ cái lúc mà cô ấy được sinh ra là lúc mà bạn còn nhỏ. Tôi theo cô ấy rất là lâu rồi, tôi mong có một cái ngày trùng phùng. Hai vợ chồng tôi được sống với nhau nữa. Tôi theo cô ấy từ nhỏ cho tới khi bây giờ. Tôi đã bảo vệ cho cô ấy rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Dông nào, thằng nào, con nào mà tới gần là tôi sẽ đánh đuổi tụi nó ra để tôi bảo vệ cho cô ấy. Vậy mà cô ấy lại quen một thằng đó, mà trong khi ngộ điều rằng hồi năm lớp 10 bạn cũng có quen một hai anh gì đó, nhưng mà tình cảm trong sáng không có gì hết, chỉ nắm tay thôi chứ chưa hôn nữa các bạn. Thì cái người này nói rằng đó là vậy mà quen với cái thằng, là cái thằng sinh năm 94 là anh bồ của bạn đó, lại hôn người ta. Cô ấy với thằng đó lại hôn nhau. Cho nên tôi rất là tức, tôi tức dữ lắm, tôi tức dữ lắm. Quen mấy người trước đâu có hung gì, tự nhiên quen cái thằng đó đó là hung cái thằng đó, tôi tức. Thành ra là tôi bây giờ tôi nghĩ rồi, tôi không theo nữa mà tôi sẽ bắt cô ấy luôn để mà trùng phùng với tôi. Thì khi mà nghe vậy, trời ơi, mẹ của bạn khóc. Mẹ bạn khóc quá trời, năn nỉ rằng là chú ơi chú ơi chú làm ơn, chú làm ơn, chú tha cho con nhỏ đi mà. Chú tha cho con nhỏ đi, tha đi, nó còn nhỏ lắm chú ơi. Thì ổng liếc qua, ổng nói không, không chịu tha, bây giờ là chỉ bắt thôi. Có cúng hay có làm cái gì khác cũng không có được đâu, ổng cũng không có đồng ý đâu. Xong cái phất tài một cái là xuất ra luôn các bạn. Xuất ra thì cái anh đó đó, ảnh hả là đang ngồi ảnh xỉn nỉn hết trơn. Sau đó là ảnh mệt quá, anh ngồi một góc luôn. Thì lúc này á, là cái ông thầy á, ông nói rằng là bây giờ mình nói nhẹ nhàng thì nó không nghe. Thì tôi có một cái cách khác nặng nề hơn để mà tôi giúp cho cả nhà yên tâm đi, không sao đâu, bây giờ nhỏ nó đang nằm đâu, đưa tôi vô đó. Thì lúc này á, gia đình của bạn mới đưa ông thầy lên lầu, vô phòng của bạn. Bạn đang nằm trên giường hôn mê vậy đó ha. Thì ổng vô xong cái ổng kêu mọi người á là lấy ba cái ly nước mà mới nãy đã cúng lên bàn thờ gia tiên trong gia đình á, lấy ba cái ly nước đó lên để mà đút vô miệng cho bạn. Thì sau đó ba mẹ của bạn cũng làm, cũng đút nước vô miệng của bạn, cũng chảy ra. Ổng nói không sao đâu, cứ đút vô đi, chảy ra thì mình lau, mình đút nước khác vô. Bắt đầu đút đút đút đút vô là hết ba ly nước đó. Thì sau khi mà đút xong hết rồi ha, thì ổng mới kêu á là bây giờ mọi người ra, tuyệt đối trong đây có nghe tiếng gì, có nghe cái gì cũng không vô, mọi người ra, chỉ chừa ba của bạn ở lại mà thôi. Lúc này mọi người mới ra ngoài, khi nào mà ổng kêu á thì mới được vô. Thì ba của bạn á là ngồi trong phòng của bạn, có ông đó với lại đệ tử của ổng. Thì ba bạn thấy rằng á là ổng đem ra một cái cọng dây, một cái cuộn dây nhỏ thôi các bạn. Thì ổng đem ra một cái cuộn dây với lại một cái miếng vải màu đen. Xong cái ổng mới nói với ba bạn rằng á là bây giờ á là anh kéo cái ghế anh ngồi đối diện với nó đi. Thí dụ như cái giường bạn nằm đây đúng không, thì ba bạn kéo cái ghế ngồi cũng cách bạn là tầm khoảng chừng chưa tới 1 mét nữa. Thì ổng mới lấy cọng dây đó đó, ổng cột vô trong một cái ngón tay của bạn, còn cái đầu dây còn lại á, thì ổng cột vô trong cái ngón tay cái của ba bạn. Thì ổng mới kêu ba bạn rằng á là để yên cho tôi cột, anh ngồi yên nha. Rồi khi mà tôi kêu anh á là đọc tên, họ tên của nó đó, thì anh nhớ đọc, anh phải kêu liên tục, anh kêu liên tục liên tục. Khi nào tôi kêu ngưng thì anh hãy ngưng, mà anh có nghe bất cứ cái gì, anh có bị bất cứ cái gì anh cũng phải ráng anh chịu đựng, anh cứ đọc tên của nó nha. Thì lúc này ông mới cột xong, cái ông mới lấy cái cọng dây đen, cái miếng vải đen để mà ông bịt cái con mắt của ba bạn lại. Ông kêu ba bạn ngồi yên đi, khi nào ông kêu ba đọc tên thì hãy đọc, khi nào kêu ngưng thì ngưng. Xong sau đó ba mới nghe, bên tai của ba, ba nghe ổng với lại cái người thanh niên đó đó là đọc lầm rầm một cái thứ tiếng gì đó mà ba nghe không hiểu, thi nghĩ là tiếng của người âm á các bạn, hay là tiếng phạn gì đó. Thì ổng đọc lầm rầm một hồi khoảng chừng 5 phút sau, thì lúc này á là ổng mới kêu ba bạn, rồi anh đọc, anh kêu tên nó đi. Xong cái ba mới kêu tên của bạn ra. Thì khi mà kêu một hồi sau, cái ba mới nghe cái tiếng gió thổi bên lỗ tai, hù hù hù, nghe tiếng gió thổi hù hù hù, nghe ghê lắm, nghe thấy ớn lắm kìa. Thì lúc đó cái phòng bắt đầu nó nóng lên các bạn, nó nóng lên ha, nó nóng lên. Một hồi sau ổng kêu tiếp tục đọc đi, tiếp tục đọc đi. Cái ba đọc, phòng nó nóng hổi lên, ba đổ mồ hôi quá trời luôn, giống như trong lò lửa vậy đó. Thì ba đọc một hồi rất là lâu sau, cũng ba nói rằng là chắc lúc đó cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ á, ba cứ đọc liên tục vậy đó, mà bên tai của ba, ba nghe tiếng gió thổi hù hù hù hù, rồi tiếng rít rít nghe rất là ớn. Trong phòng thì nóng ơi là nóng luôn. Thì ổng mới kêu rồi, chuẩn bị nha. Xong cái lúc đó tự nhiên ba cảm giác như cái phòng á, nó bình thường trở lại, nó không còn nóng như lò lửa nữa. Xong rồi một hồi sau nữa đó ha, là tiếng gió nó cũng ngưng luôn. Và khi mà tiếng gió ngưng bặt rồi, thì lúc này á, ổng mới kêu rằng, ngưng được rồi. Xong cái ba mới ngưng. Thì cái người đệ tử của cái ông thầy đó mới tháo cái cọng dây bịt mắt cho ba. Lúc mà ba được tháo ra, ba nói trời ơi, lúc đó ba mệt nha, ba xỉn điển luôn. Thì người đệ tử đó cũng tháo cái cọng dây trên cái ngón tay, cái cọng dây mà cột tay của ba với bạn á, tháo ra. Rồi mới mở cửa cho mọi người vô. Thì lúc mà mọi người vô á là lúc này các bạn biết ha, là hả, mọi người thấy rằng ông thầy cũng mệt ơi là mệt luôn. Rồi ba của bạn á là cũng mệt ơi là mệt luôn. Thì lúc đó ông thầy mới kêu rằng á, là bây giờ á, là hả, đỡ bạn ngồi dậy. Ông ráng nha, đỡ bạn ngồi dậy. Xong rồi ha, ổng lấy một cái roi, mà không biết là cái roi gì lạ lắm, thì ổng mới quất quất mẹ của bạn đỡ nha, mà ổng quất vô cái lưng, nhưng mà không có đụng trúng cái lưng đâu, giống như là quất gần vậy nè các bạn. Thì lúc đó mẹ nói rằng nha, cái người của bạn á nó nóng lên, cái người của bạn nó nóng lên và đổ mồ hôi giống như là hả mưa vậy đó các bạn, áo bạn bắt đầu dần ướt. Xong rồi á, sau đó bạn mới ói ra. Bà mới ói ra hả, mẹ nói ói ra một cái thứ nước, nó không phải giống như máu đâu, nhưng mà nó lỏng hơn máu, nó loãng hơn máu, và cái màu của nó cũng lợt hơn máu, nhưng mà có điều á, cái mùi của nó tanh như là mùi máu vậy đó. Bà mới ói ra, ói một cái xà ra vậy đó ha. Thì ổng nói rằng lau cho nó rồi để cho nó nằm xuống, bây giờ cô xuống dưới cô chuẩn bị là hả đồ cúng đi. Trước đó ổng cũng đã dặn sẵn hết rồi. Thì mọi người cũng xuống dưới chuẩn bị. Lúc này á, là có ba, với lại có ông thầy, với lại có người đệ tử trong phòng đó. Thì khoảng chừng 10 phút sau thì bạn mới tỉnh. Khi mà bạn tỉnh rồi á, lúc đó ba bạn mừng quá cho mừng luôn. Xong cái hả, mọi người nghe bạn tỉnh cũng túa vô chạy vô, mà ta nói cái không gian lúc đó nó hỗn loạn, là lúc bạn tỉnh dậy là bạn thấy không gian hỗn loạn á, có người khóc, người thì cười. Xong rồi ha, là mọi người mới đỡ ba của bạn đi ra ngoài, mà bạn nói bạn thấy ba đi không nổi luôn. Thì lúc này á, là ông thầy kêu rằng bây giờ con nằm đây con nghỉ ngơi đi, để hả là ông đi xuống dưới. Ông cũng lớn rồi mà các bạn, cũng gần 70. Ông đi xuống dưới thì ông mới đưa ra một cái tờ giấy, trong cái tờ giấy đó là ghi rõ cái huyện nha, rồi họ tên nè, rồi cái huyện, rồi ở Hải Dương á, không biết huyện gì, nhưng mà là ở Hải Dương, là ngày 21 tháng 5 âm lịch. Ổng dặn rằng á, là bây giờ á, xong rồi, tôi cúng xong rồi đó. Ổng móc ra, ổng đưa cho một cái cọng dây, ổng kêu rằng á, là đeo cho nó, và phải đeo suốt đời không được tháo ra. Đeo cọng dây này vô cổ cho nó, suốt đời không được tháo ra. Còn đây là cái địa chỉ và cái ngày 21 tháng 5 âm lịch á, hàng năm thì gia đình đưa con bé tới ngay chỗ cái địa chỉ này, cái ngày 21 tháng 5 này là cái ngày giỗ của người thanh niên đó, thì đi đến đây hỏi là cái người sẽ gặp người nhà của anh thanh niên đó, thì sẽ đưa ra ngoài mộ của cái anh này, thì đến đó để mà cúng, mình cúng trái cây thôi cũng được, không có gì hết, nhưng mà hàng năm á, thì đến đó để cúng thắp nhang cho cái anh này, sau vài năm thì ngưng cũng được. Thì ổng dặn dò rất là kỹ nha các bạn, xong rồi ổng mới cúng thêm một bàn cúng nữa, xong rồi ổng mới rời đi. Mà gia đình của bạn gửi tiền ổng không lấy, ổng chỉ lấy tiền xe thôi. Và ổng có nói thêm rằng là ổng đi ra Hải Phòng, ổng có việc gì đó, có công chuyện gì của ổng đó. Nhưng mà tự nhiên cái đêm hả đó ổng đang ngủ, trước cái đêm mà gặp bà ngoại của bạn á, trước cái ngày mà gặp bà ngoại của bạn á, thì ổng thấy ông ngoại của bạn. Ông ngoại đến, ông ngoại năn nỉ ông quá trời luôn, nói ông ơi ông cứu cháu tôi, ông cứu cháu tôi đi, bây giờ cháu của tôi á là nó đang gặp nạn nặng dữ lắm, ông đến ông cứu cháu tôi vậy đó ha. Thì lúc đó ổng thấy tội quá cho nên ổng đồng ý. Thì ông ngoại kêu rằng là ngày mai á đi đến cái chùa đó, rồi hả là đi ra quán cơm đó đó ngồi ăn, sẽ nhìn thấy cái bà đó ha, tả dáng của bà ngoại làm sao, rồi tên gì tên gì, là ông ngoại đã nói trước cho ông thầy nghe rồi. Ông thầy kể lại như vậy, khi mà cả nhà nghe rất là bất ngờ, tại vì ông ngoại của bạn mất rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn theo bảo vệ con cháu, mặc dầu không có làm gì được nhưng mà vẫn đi tìm người để mà giúp đỡ cháu của mình. Các bạn thấy xúc động quá các bạn ha. Thì hả là có duyên với ông thầy này là do ông ngoại của bạn đã đến và năn nỉ, không biết làm sao mà lại biết ông này là thầy nữa. Thì ổng kể vậy thôi, rồi ổng rời đi và ổng chỉ lấy tiền xe, chứ ổng không có lấy một cắt bạc nào về cái vấn đề cúng kiến hay là giúp đỡ bạn cả các bạn. Rồi sau đó ha, là tầm khoảng gần một tháng sau thì bạn đã dần dần khỏe mạnh, rồi hả là bạn khỏe trân luôn. Gia đình mới đưa bạn lên bệnh viện để mà khám. Thì khi mà khám, bác sĩ nói trời ơi sao nhỏ này nó hồi phục là giống như kỳ tích vậy đó, là nó hồi phục một cách mà trong khi bác sĩ người ta đã chẩn đoán là bạn bị nặng dữ lắm, mà bây giờ lại hồi phục một cách nhanh chóng như vậy, lại khỏe như vậy, là người ta cũng rất là bất ngờ các bạn. Thì sau đó là tới 21 tháng 5 âm lịch á, là cứ hàng năm gia đình của bạn á, là đã đưa bạn tìm tới cái địa chỉ đó, xong rồi đi vô hỏi tên của cái người đó đó, thì mấy cái con cháu của người này á, các bạn giống như là hả rất là bất ngờ luôn, tại sao lại biết á, là người ông người chú của mình như vậy. Rồi gia đình cũng có kể lại, xong rồi họ cũng đưa là gia đình bạn ra mộ để mà thắp nhang. Thì bạn kể rằng á, là chỉ mới thắp nhang cái năm đầu tiên thôi, thì có lần đó nha, khoảng chừng 2-3 ngày sau khi mà bạn về Hải Phòng rồi á, thì 2-3 ngày sau cái đêm đó bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn nhìn thấy cái anh thanh niên này nữa, nhưng mà kỳ này bạn không thấy anh này dắt tay bạn đi. Kỳ này bạn thấy mình đang đứng trên bờ và anh này đang đứng ở dưới một cái chiếc thuyền rất là to, to lắm. Anh đứng anh ngoắc ngoắc ngoắc bạn như nè, mà anh cười rất là tươi với bạn, rồi anh quay lưng lại thì ở phía sau cái lưng áo của ảnh á, có ánh lên một cái dòng chữ màu vàng rất là rõ ràng luôn, là hẹn gặp lại. Sau đó bạn giật mình thức dậy các bạn. Thì bạn nói rằng tới tận bây giờ cũng mấy năm rồi, nhưng mà cứ tới 21 tháng 5 âm lịch là gia đình của bạn sẽ tìm xuống Hải Dương để mà thắp nhang lên trên mộ của cái người này các bạn. Người này mất là năm 1978, tới giờ mộ vẫn còn, gia đình người ta cũng chăm sóc có kỹ càng ngôi mộ dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì các bạn nghe chuyện này á, các bạn nhớ lại cái câu chuyện thứ hai của tập 1427 ngày hôm trước Thi kể á, các bạn có nhớ một cái chi tiết là khi mà bạn đang nằm ngủ ở phía sau nhà bác hai ở Cà Mau đó, thì có một cái người đàn bà đã tìm đến để mà rủ bạn, kêu bạn ra ăn bánh. Sau đó xuất hiện một người thanh niên đạp bà này quá trời luôn. Thì người thanh niên này đó các bạn, đó là cái người chồng kiếp trước của bạn, đã theo để mà bảo vệ bạn từ lúc mà bạn sanh ra đời. Là lúc đó đó, ổng tiến tới, ổng đạp cái bà đó để mà xua đuổi cái bà đó đi, để bảo vệ cho bạn. rồi theo bạn bảo vệ từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thì cho tới cái lúc mà bạn học xong lớp 11 rồi thì đã xảy ra một cái câu chuyện như vậy. Thì bạn nói rằng câu chuyện của bạn á, thấy rằng là nó cũng khó tin lắm, nhưng đây là một cái câu chuyện hả là có thật xảy ra đối với bạn luôn. Thì các bạn nghe xong cái câu chuyện này á, các bạn thấy làm sao, các bạn suy nghĩ như thế nào? Còn riêng Thi á, thì Thi thấy rằng là sao cái anh ảnh chung tình quá trời các bạn ha. Vợ của mình á, là bị té xuống nước rồi chết đuối. Rồi á, là năm sau thì do là thương nhớ vợ quá chịu không nổi, rồi thắt cổ tự tử để mà đi kiếm vợ của mình. Rồi á, là không biết rằng á, là hả bạn mất cái lần đó xong rồi bạn đi đầu thai thành bạn luôn, hay là bạn đã từng đi đầu thai thành cái người khác thì cái đó mình không biết. Nhưng mà cái người này đã theo bạn, đã hả là tìm tới bạn mà bao nhiêu năm như vậy, từ năm 78 cho tới cách đây mấy năm trước là cũng phải 40 năm các bạn ha. Vậy mà hả cái người này vẫn theo, chung tình quá trời quá đất luôn. Cho nên đó là cũng có nhiều người đàn ông thì bội bạc, nhiều người không ra gì, nhưng mà cũng có rất là nhiều người chung tình, thương vợ thương con rất là nhiều các bạn ha. Thì các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này, các bạn cho Thi biết cảm nghĩ của các bạn nha. Thì thôi, hôm nay á là Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1429. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.